Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Điên nói xong, gần 500 thổ phỉ lao về phía vòng xoáy cát chảy Dương thiếu gia. Chúng ta cũng đi thôi, mời trại chủ Chu. Sau một hồi khách sáo, tất cả mọi người đều đã tiến vào vòng xoáy cát chảy. Hơn 10 phút sau, trong tầm mắt Dương Bách Xuyên thấy rõ còn hơn mấy chục mét nữa là vượt qua vòng xoáy cát chảy. Nhưng không ngờ lúc này phía trước vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Thổ phỉ phía trước bị tấn công, không cần hỏi cũng biết là thổ phỉ Lưu Sa Cốc đã phát hiện. Advertisement, mau xông lên, nếu không tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây. Giọng nói của Chu Điên vang lên đằng trước, mặt Dương Bách Xuyên cũng biến sắc, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. E là lúc bọn họ đi qua vòng xoáy cát chảy đã bị thổ phỉ Lưu Sa Cốc phát hiện, cuối cùng vẫn không thể tránh được. Ầm ầm ầm, từng tiếng ầm ầm vang lên xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết. Cả Lưu Sa Cốc tràn đầy sóng linh khí ngập trời. Chu Điên to gan dám xông vào Lưu Sa Cốc. Các huynh đệ giết cho ta, giết sạch đám tạp chủng này. Một giọng nói vô cùng hùng hậu vang lên. Thảo Thượng Phi bắt quân sư của ta, hôm nay lão tử san bằng Lưu Sa Cốc của ngươi. Các huynh đệ xông lên, tiếng mắng chửi không hề yếu thế của Chu Điên vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn theo hướng giọng nói phát ra, một thanh niên áo trắng đứng trên cồn cát cách đó hơn 100 mét, xem ra là hãn phỉ Thảo Thượng Phi, cũng là mục tiêu nhiệm vụ lần này của hắn. Mặc dù tình huống có vẻ nguy hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên không lo lắng, dù sao thương vong cũng là thổ phỉ. Thổ phỉ Liêu Sa Cốc đều đứng ở đằng xa tấn công người của Chu Điên. Dương Bách Xuyên nói với Hạ Lộ, chúng ta qua đó. Hạ Lộ gật đầu tỏ ý đã biết. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho hai con hỏa vân khuyển. Hai con hỏa vân khuyển lập tức hóa thành ngọn lửa bay đi, nháy mắt đã xông ra ngoài vòng xoáy cát chảy. Lúc này Chu Điên đã dẫn người lao ra ngoài, đánh nhau với thổ phỉ của Lưu Sa Cốc. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi hỏa vân khuyển xông thẳng đến chỗ hãn phỉ Thảo Thượng Phi. Giống bức tranh nhiệm vụ ở điện mạo hiểm, thanh niên áo trắng chính là Thảo Thượng Phi. Dương Bách Xuyên đã hợp tác với Hắc Phong Trại, tất nhiên sẽ không ra sức. Chu Điên rất gian xảo, sau khi xông ra khỏi vòng xoáy cát chảy, gã không đến chỗ Thảo Thượng Phi ngay, mà dẫn người chiến đấu với đám thổ phỉ Lưu Sa Cốc. Sao Dương Bách Xuyên lại không đoán được tâm tư của Chu Điên kia chứ? Ý gã là mọi người hợp tác, ta đối phó với 800 thổ phỉ Lưu Sa Cốc, Dương Bách Xuyên ngươi phải đối phó với Thảo Thượng Phi, không thể không làm gì đúng không? Dương Bách Xuyên không so đo với tính toán của Chu Điên. Dù sao trong mắt Dương Bách Xuyên, hãn phỉ Thảo Thượng Phi là kẻ không chuyện ác nào không làm, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của hắn, là người hắn phải giết. Mặt khác, sau khi trấn áp Thảo Thượng Phi, hắn còn phải tìm tung tích của đồ đệ nữa. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi hỏa vân khuyển xông thẳng đến chỗ Thảo Thượng Phi. Cảnh tượng này khiến Chu Điên yên tâm hơn nhiều. Gương mặt trở nên dữ tợn, gã chém giết thổ phỉ Lưu Sa Cốc. Vừa rồi bị thổ phỉ Lưu Sa Cốc đánh lén, hơn 100 huynh đệ Hắc Phong Trại mất mạng. Hiện tại Chu Điên đang ở trạng thái nổi điên. Hãn phỉ Thảo Thượng Phi mặc đồ trắng vốn nổi giận đùng đùng muốn lao đến chỗ Chu Điên. Ai ngờ vừa mới xoay người liền trông thấy một chàng trai tóc trắng và một cô gái cưỡi hỏa vân khuyển bay đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Thượng Phi kinh hãi vì phát hiện ra chàng trai tóc trắng là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, cô gái là cảnh giới xuất khiếu trung kỳ. Hai con hỏa vân khuyển cũng có khí tức cảnh giới xuất khiếu. Gã ta biết rõ Chu Điên của Hắc Phong Trại không thể có cao thủ cỡ này, vậy những người này là ai? Tuy nhiên, Thảo Thượng Phi không phải người bình thường, kinh ngạc thì kinh ngạc đấy, nhưng gã ta không sợ. Thấy Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi hỏa vân khuyển đến, gã ta lớn tiếng hỏi. Chắc hẳn hai vị đạo hữu không phải là người của Hắc Phong Trại nhỉ? Xin hỏi quê quán ở đâu, làm nghề gì, Thượng Phi ta từng đắc tội các ngươi sao? Khi nói chuyện đôi mắt tam giác nheo lại, ánh mắt tham lam đảo qua người Hạ Lộ, trong mắt lóe lên tia sáng, miệng nở nụ cười dâm dê. Gã ta phát hiện đối phương là một yêu tu. Dương Bách Xuyên đang định hỏi chuyện về hai đồ đệ, không ngờ thằng chó này lại dùng ánh mắt háo sắc nhìn Hạ Lộ. Hắn lập tức nổi giận, bay lên hét to, giết, cách chương.